Chương 444, đặc chế sữa bột. Thiến Thiến nhìn lấy Đại Kim Nha nói ra, Kim Nha thật ra, nhanh đem những này rách rửa y thu Thiến Thiến cùng Bối Bối, chúng ta lại gặp mặt nha, còn có một vị tiểu bằng hữu đâu, các ngươi tốt. Đại Kim Nha rất có lễ phép cùng với các nàng chào hỏi đâu, một chút cũng không có bởi vì các nàng tiểu mà coi nhẹ các nàng. Thiến Thiến các nàng cũng gật đầu, cùng hắn đáp lại. Bất quá Đại Kim Nha rốt cục ý thức được Thiến Thiến mà nói rồi, rách rửa y cái này vừa mới nói thu đồng nát cũng là chỉ hắn a khí sắp hộc máu. Đi vào về sau Đại Kim Nha lần nữa trợn tròn mắt, so với lần trước tới còn nhiều cái này, đều là đồ cổ cấp cái gì đế vương lăng mộ a. Đại Kim Nha một bên nhìn, một bên khỏe miệng co giật, càng xem càng không bình tĩnh, đều là hàng thượng đẳng a lăng thiếu, cái này lão kim ta lại không ăn được. Đại Kim Nha lại sầu mi khổ kiểm. Lăng Vân chỉ Thiến Thiến, đem vừa mới Đại Kim Nha cho chi phiếu tất cung tất kính đưa lên, trêu chọc nói, Thiến Thiến tiểu đại nhân, đây là tại hạ tiền riêng. Xin vui lòng nhận. Một bên Long Yên Nhiên không muốn phá hư không khí này, chuồn đi cười. A ha, a ha. Thiến Thiến cười khúc khích, cầm lấy chi phiếu đếm lấy bao nhiêu số không. Một bên Bối Bối học Lăng Vân khẩu khí trả lời, ừm, làm không tệ, lần sau thông minh, cơ linh một chút. Hừ hừ. Lăng Vân lại nói, hai vị tiểu đại nhân, có thể hay không hài lòng. Thiến Thiến a ha, gật đầu nói, hài lòng, về sau không thể giấu tiền riêng nha. Đại Kim Nha cười lên ha hả nói, Thiến Thiến, thúc thúc trong tay không có nhiều tiền như vậy. Có thể hay không thiếu không có tiền a không có tiền đâu. Hai cái tiểu gia hỏa liếc nhau. Đại Kim Nha tâm tờ hờ ơn nở bờ ơn tờ đi nhờ bất an chờ đợi. Lăng Vân cũng muốn giúp hắn Đại Kim Nha một thành, nói ra, Thiến Thiến cùng Bối Bối, bậy bạ giúp ngươi xem, cam đoan giúp các ngươi cờ ơ mở tới tiền. Bối Bối lập tức gật đầu, có Lăng Vân tại nàng cũng không sợ Đại Kim Nha quyết nợ. Cái kia tốt a. Thiến Thiến cũng gật đầu, hai lần đều là Đại Kim Nha trước thu đồng nát, lại cho tiền, liền để hắn lại trước thu một lần tốt. Ha ha. Thiến Thiến cùng Bối Bối, thúc thúc thích chết các ngươi. Đại Kim Nha xoa xoa tay, ánh mắt nhìn lấy những cái kia đồ cổ. Đừng xem, đều la ha nở dê tờ hờ ớ tờ đâu nhanh, chợt đựng bao tải. Nhìn lấy Đại Kim Nha từng cái mỏ, Lăng Vân trợn mắt một cái nói ra. Kim Nha thật ra, chúng ta giúp ngươi đựng ba tên tiểu gia hỏa cùng một chỗ đem những cái kia đồ cổ liều mạng đựng, chỉnh chỉnh trang hai cái bao tải. Tiểu gia hỏa bĩu môi, nhìn lấy Đại Kim Nha, nói, Kim Nha thật ra, cái này còn có một cái túi. Thiến Thiến cầm một cái túi nhựa đi ra, Đại Kim Nha im lặng nói, Thiến Thiến, cái túi này quá nhỏ, không thích hợp. Hắn đều không muốn lắp, hai túi đã nhiều lắm, còn nhiều thời gian, kiếm tiền lại đến, cái này đồ cổ đặt ở Lăng Vân nơi này so hắn chỗ nào an toàn. Thiến Thiến nghe vậy chạy ra ngoài, lần nữa sau khi trở về, Kim Nha thở ra, ừm a. Đại Kim Nha ăn quả đắng, nguyên lai Thiến Thiến đi ra ngoài tìm một cái bao tải to trở về. Nhìn lấy Đại Kim Nha thở ơ, ba tên tiểu gia hỏa không rõ ràng cho lắm. Cùng nhau hợp tác đựng cao y tú y, mặt đất không muốn HNZ cấp tờ hờ tờ đều đặt vào. Ba túi lớn đặt ở Đại Kim Nha trước mặt, Thiến Thiến còn tưởng rằng hắn không có đựng đầy đủ đâu, còn muốn đi ra ngoài tìm cao y tú y. Lăng Vân ôm lấy nàng nói ra, Thiến Thiến, đựng đủ rồi, một mình hắn hội mệt chết vậy. Được rồi. Thiến Thiến gật gật đầu, có chu tờ tiết nuối, học người khác thở dài một hơi đâu. Đại Kim Nha nghe vậy buông lỏng một hơi. Còn thật sợ nàng sẽ tìm nhiều một cái túi khiêng ba túi đồ cổ lên xe. Đại Kim Nha cũng không có tiếp tục đợi. Cùng bọn họ cáo từ về sau, đắc ý phát động. Xe Kim Nha thật ra, nhớ đến nhanh điểm trả thù lao nha. Lúc gần đi Thiến Thiến cũng không quên cái nhắc nhở Đại Kim Nha ba ba, nhiều hay không tiền nhiều, đầy đủ ngươi mua 10 hộp sữa bột xoáy. Thật ra lừa gạt tiểu bằng hữu đâu. Bối Bối thở phì phì nói ra, ba túi mới 10 hộp. Bối Bối, cái này 10 hộp sữa bột không giống nhau, chờ sau đó thúc thúc hướng một bình cho các ngươi đếm thử. Cái này sữa bột đáng quý không giống nhau. Thiến Thiến liếm liếm miệng. Một bên Long Yên Nhiên liền biết Lăng Vân chuẩn bị hố các nàng A-di uống rồi, hả, không tốt uống xấu cô, không tốt uống còn chảy nước miếng xấu lắm, lớn như vậy còn bú sữa mẹ sữa, không biết xấu hổ. Thiến Thiến thở phì phò nói, cảm giác sữa của nàng phấn bị Long Yên Nhiên uống một dạng. Long Yên Nhiên tiếp tục làm bộ, cũng là làm cho các nàng nói, không phản ứng các nàng. Lăng Vân cũng là bó tay rồi, trước kia che mở dê tờ cuộc sống nhàm chán không có, ngược lại là đối hãm hại lừa gạt cảm thấy hứng thú. Cơ Vô Tuyết lung lay Lăng Vân chân, nói ra, đại thúc thúc. Tiểu Tuyết rất ngoan, cũng muốn uống mãi mãi. Nàng hiện tại cơ bản đều biết, Lăng Vân lấy ra đồ vật đều ăn cực kỳ ngon. Đều có phần, có tiền là được, Tiểu Tuyết có thể thiếu, ngươi đại ca rất nhiều tiền. Lăng Vân cười ánh mắt đều nhanh híp mắt ở. Cái này Cơ Vô Tuyết hiện tại thế nhưng là thổ hào a, đều là vực chủ, linh dược, tài liệu cũng không thiếu. Thiến Thiến cùng Bối Bối không phục nói, chúng ta cũng có tiền, muốn 10 hộp sữa bột, hừ hừ. Lăng Vân vui không được, tranh thủ thời gian gật đầu, nói, vừa mới đồ cổ tiền coi như mua tỷ hệ nở sư á bô tờ a, lại bán liền muốn trả tiền. Ưm nha. Thiến Thiến mặt mũi tràn đầy không thèm để ý lên, tâm lý đánh tới tiểu cửu cửu. Soái thật ra, chúng ta muốn trước uống bối bối nói ra. Nha, học hội kiểm hàng rồi Long Yên Nhiên khỏe miệng giật một cái, làm sao lại càng ngày càng thông minh Lăng Vân không quan trọng, sau đó đi vào nhà bếp, lần nữa đi ra lúc, trong tay nhiều ba bình sữa bò. Cái này sữa bò phấn cũng là tăng thêm hắn không gian nuôi sữa bò, đề cao nó độ tinh khiết, còn có một loại yêu thú sữa. Dễ uống Thiên Thiến đắc ý mút thỏa thích lấy. Bối bối cảm thấy càng uống càng muốn uống Cơ Vô Tuyết đều uống xong, phun ra đầu lưỡi trực câu câu nhìn lấy Thiên Thiến cùng bối bối. Đừng nhìn ta bảo ngươi uống nhanh như vậy bối bối xoay người sang chỗ khác, không cho Cơ Vô Tuyết nhìn. Cơ Vô Tuyết lại đi đến nàng phía trước trực câu câu nhìn lấy, bối bối lại quay người, mấy hiệp về sau. Bối bối lung lay trong tay bình sữa nói, không có, hết rồi a ha, đừng nhìn ta Thiến Thiến cũng học bối bối, không để hai người bọn họ nhìn. Bối bối ánh mắt nháy a nháy về sau, đối với Lăng Vân nói, xoáy thật ra, cũng không tốt uống, bối bối còn muốn thử xem nói xong còn liếm liếm miệng. Long Yên Nhiên cười trộm lấy, bối bối, cô đều khó mà nói uống, có phải là không có lửa ngươi, không dùng thử một chút không được, thử một lần nữa có được hay không bối bối không làm, thẳng bắt được Lăng Vân bắt đuổi. Cơ Vô Tuyết cũng đi ôm lấy. Thiến Thiến bưng lấy bình sữa gấp vù vù nói, không đúng, mãi mãi tốt dễ uống nha. Bối bối mặt đều đen, nàng thật không hiểu ai nhìn lấy Thiến Thiến bình sữa còn có nửa bình nhiều như vậy. Bối bối nói ra, xoáy thật ra có phải hay không gian lận à, Thiến Thiến làm sao còn lại nhiều như vậy. Lăng Vân còn chưa lên tiếng, Long Yên Nhiên đã nói, các ngươi hai cái tiểu ăn hàng, hai ba miếng thì uống xong, Thiến Thiến đó là nhấm nháp lời nói này, Thiến Thiến lại đúng đấy à, a ha cười to.